Chương 3280, Cuồng Long Cuồng Kiếm. Trầm Tường chỉ là cảm ứng được cơn khí thế này, liền quyết định muốn dung hợp này đạo ngạo thế cuồng hồn, chùm sáng lại đây. Sau khi, hắn vội vàng thả ra mạnh nhất tinh thần đi đem chùm sáng gói lại, Trầm Tường cũng là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, trước hắn ăn nhiều như vậy vạn đạo thần thổ đan, thân thể mạnh mẽ có thể làm cho hắn thả ra rất mạnh tinh thần, vì lẽ đó hắn lập tức liền trùm kín cái kia chùm sáng. Đây là cái gì ngạo thế cuồng hồn? Trầm Tường tinh thần bao phủ chùm sáng sau khi nhìn thấy bên trong có một cái nhàn nhạt long ảnh, hắn cũng không có nghe nói qua long cuồng chiến hồn, loại này long ngạo thế cuồng hồn nên rất mạnh đi, ta chưa từng có nghe nói qua. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, cái kia ngạo thế thánh long thì có như vậy ngạo thế cuồng hồn, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, lập tức liền có thể gặp được loại này mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường dùng tinh thần đem cái kia chùm sáng bao vây sau khi, liền vội vàng mang về, chỉ cần làm vào hắn thần hải bên trong, cái kia ngạo thế cuồng hồn chính là hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn có thể dung hợp. Không bao lâu, cái kia dãy dụ ngạo thế cuồng hồn liền bị hắn thành công kéo vào thần hải bên trong. Sau đó Trầm Tường lập tức dùng sức mạnh mạnh nhất đi dung hợp cái này ngạo thế cuồng hồn. Ở Trầm Tường dưới áp chế, cái này thần bí ngạo thế cuồng hồn dần dần dịu ngoan lên, cuối cùng bị Trầm Tường thành công dung hợp. Trầm Tường dung hợp sau khi thành công, cảm nhận được này ngạo thế cuồng hồn mang đến sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân, hắn không khỏi bật cười. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thuận lợi như vậy, vận khí ta thật sự rất tốt nha. Trầm Tường cười nói, ngươi, thành công. Tần Sương nhìn Trầm Tường, có chút không dám tin tưởng, bởi vì Trầm Tường vừa mới bắt đầu không bao lâu, hơn nữa cũng chỉ là ăn một hạt hóa cuồng thần đan mà thôi, liền tìm đến thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn, đồng thời đem tha lôi trở lại dung hợp. Đó là đương nhiên, ta hiện tại nhưng là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ tu vi. Trầm Tường đắc ý cười nói, ngươi sẽ không phải là đi dung hợp một tầng ngạo thế hồn hà cuồng hồn chứ? Tần Sương xem thường hỏi, bởi vì trước vương đạo đã nói, ngạo thế cuồng hồn có thể ở phía sau kỳ tăng cường. Cho nên nàng hoài nghi Trầm Tường vì đột phá hay dùng đi dung hợp yếu nhất ngạo thế cuồng hồn. Không phải, ta là ở ba tầng tìm tới, hơn nữa còn rất lợi hại, là một con rồng. Trầm Tường le lưỡi một cái, ba tầng long ngạo thế cuồng hồn nên không kém đi. Tần Sương nghe được sau khi hơi mở ra tấm kia tính cảm môi, kinh ngạc phải nói không ra thoại đến. Một luồng đố kỵ từ nội tâm xông tới, bởi vì Trầm Tường dung hợp loại này lợi hại ngạo thế cuồng hồn lại dễ dàng như vậy. Nhìn trước mắt cợt nhã Trầm Tường, thật giống như tùy tùy tiện tiện liền có thể dung hợp mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn. Tiểu Sương Sương, làm sao? Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương cau lại lông mày, đầy mặt u oán, hơn nữa còn đang ngẩn người, vội vã hô. Ngươi dung hợp ngạo thế cuồng hồn nhưng là rất mạnh, cái kia thuộc về cuồng chiến hồn bên trong đỉnh tồn tại, bình thường đều gọi chi vì là ngạo thế cuồng long hồn. Tần Sương vẻ mặt thành thật nói rằng, loại này ngạo thế cuồng long hồn bình thường chỉ có 4 tầng ngạo thế hồn hạ mới có thể tìm được, nhưng cũng đặc biệt hy hữu, đã tiếp cận truyền thuyết. Tần Sương nhìn một chút cách đó không xa cái kia bàn trên mặt đất to lớn ngạo thế thánh long, thấp giọng nói rằng, cái tên này cường đại như vậy, cũng là bởi vì hắn trời sinh nắm giữ ngạo thế cuồng long hồn. Ta đối với ngạo thế cuồng hồn căn bổn nhất điểm đều không biết, lão sư nói cho ngươi, ta trước dung hợp đạo thứ nhất ngạo thế cuồng hồn ta căn bản là vô dụng quá, các ngươi dung hợp ngạo thế cuồng hồn, bình thường thời điểm chiến đấu, nên thường thường sử dụng đi. Trầm Tường hỏi, ngươi thực sự là, ngạo thế cuồng hồn nhưng là phi thường mạnh mẽ, có thể cho ngươi sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngươi dĩ nhiên không đi sử dụng, thực sự là lãng phí nha. Tần Sương thật là không có nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên sẽ như vậy kỳ hoa. Ta băng hàng sức mạnh cường đại như vậy, đều là bởi vì ta nắm giữ huyền băng cuồng chiến hồn, sau đó ta lại dung hợp cùng hỏa diễm có quan hệ cuồng chiến hồn, vì lẽ đó hai người có thể dung hợp lại cùng nhau. Đúng rồi, ngươi đạo thứ nhất ngạo thế cuồng hồn là cái gì? Tần Sương đối với Trầm Tường ngạo thế cuồng hồn vẫn tương đối hiếu kỳ, có phải là từ tầng thứ 3 ngạo thế hồn hà tìm tới? Đương nhiên là, ta nhưng là tìm rất lâu. Trầm Tường nói rằng, ta đạo thứ nhất ngạo thế cuồng hồn là một thanh kiếm, ta không biết làm sao đi sử dụng, ta thời điểm chiến đấu muốn thôi thúc đi ra, thế nhưng là không thể thành công. Cái gì? Dĩ nhiên là một thanh kiếm. Tần Sương lại ngẩn người, Trầm Tường ngạo thế cuồng hồn lại làm cho nàng kinh ngạc một cái. Đúng, một cái tiểu kiếm, ta không biết làm sao sử dụng, ngươi biết. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương lúc này kinh ngạc dáng dấp, liền biết cái kia ngạo thế cuồng hồn khẳng định không đơn giản, vội vã hỏi tới, cái tên nhà ngươi thực sự là phung phí của trời nha. Tần Sương phi thường phiền muộn hô, ngươi chẳng lẽ không biết kiếm ngạo thế cuồng hồn chính là cuồng chiến hồn một loại sao? Thần khí cùng thần thú đều là ngạo thế cuồng chiến hồn. Trầm Tường lắc lắc đầu, trong lòng cũng kinh ngạc, hắn vẫn đúng là không biết. Cái kia muốn làm sao sử dụng nha, ta căn bản là không có cách sử dụng. Trầm Tường biểu môi, lợi hại đến đâu có ích lợi gì. Thật không biết ngươi sống thế nào đến hiện tại, bày đặt đồ tốt như thế không cần. Tần Sương rất là không nói gì, ngươi biết không, ở ngạo thế cuồng chiến hồn bên trong, cuồng long hồn là trong truyền thuyết khó gặp, mà cuồng kiếm hồn cũng là như thế, thế nhưng là muốn so với cuồng long hồn nhiều hơn chút, này nếu như rất nhiều người tha thiết ước mơ ngạo thế cuồng chiến hồn, bây giờ ngươi có thể nắm giữ này hai loại mạnh mẽ ngạo thế cùng chiến hồn, ngươi lại không hiểu được sử dụng. Trầm Tường gãi gãi đầu, cười khang nói, vừa không có người nói cho ta biết, ta làm sao sẽ biết. Tần Sương hiện tại tin tưởng, Trầm Tường một đường tu luyện ra đều là dựa vào đan dược, hơn nữa không có bất kỳ tiền bối chuyên tâm chỉ đạo quá hắn, bằng không hắn không thể sẽ như vậy vô tri. Được rồi, ngươi hiện tại tổng nên hiểu chưa? Tần Sương kiều hừ nói, ta hiện tại sẽ dạy ngươi sử dụng những này cuồng chiến hồn. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, đầu tiên là ngạo thế cuồng kiếm hồn, đây là cuồng chiến hồn bên trong thần binh hệ cuồng chiến hồn, là cường đại nhất một loại, cũng rất hy hữu. Mà sử dụng cũng là có nhất định điều kiện, ngươi đến nắm giữ một thanh kiếm, đồng thời trường kỳ đem thanh kiếm này thả nhập thần hải bên trong, ngươi muốn dùng cuồng kiếm hồn đi tế luyện thanh kiếm này, để cuồng kiếm hồn hòa vào thanh kiếm này bên trong. Hóa ra là như vậy nha. Trầm Tường rõ ràng, cuồng kiếm hồn chỉ là hồn thể, hắn cần một vật dẫn mới có thể phát huy được, loại này cuồng chiến hồn đều là có linh tính, hắn nếu là nhìn thấy ngươi kiếm rất mạnh, cũng rất tình nguyện đi tế luyện, có thể rất dễ dàng hòa vào ngươi kiếm bên trong. Tần Sương nói rằng, xem ra ta lãng phí đi rất nhiều thời gian, bằng không ta hiện tại nên tế luyện được rồi. Trầm Tường gọi ra cửu tiêu thần kiếm, hắn cái này cửu tiêu thần kiếm nhưng là rất mạnh, cũng không phải sao. Tần Sương rất muốn đánh một hồi Trầm Tường, lại hoang phế cuồng kiếm hồn thời gian dài như vậy. Cuồng Long Hồn đây? Trầm Tường hỏi. Cuồng Long Hồn thì càng thêm dễ dàng, ngươi không phải có một cái ngạo thế thanh long sao? Hòa vào ngạo thế thanh long bên trong là được. Tần Sương nói rằng, đúng rồi, ngươi ngạo thế thanh long là làm sao biến thành hỏa long?